Hai rổ ăn cơm rồi thì trời cũng đã tối. Anh ta bước lại gần Thu Vân nằm hỏi rằng: Cô nóng lạnh như vậy mà về giống gì được? Thôi, để ở nhà tôi nó ra chợ hút thuốc cho cô uống nghe. Thu Vân dở mền ló đầu ra đáp rằng: Tại tôi đi hồi sớm mai bị nắng nên cảm, không sao đâu anh hai, tôi có cái ninh trong rương để bớt nóng rồi tôi uống. Hai rổ đáp rằng: Nếu cô có thuốc sẵn thì thôi, tưởng như không có, ở nhà tôi nó đi mua cho cô uống. Anh ta lấy nón đội lên đầu rồi nói với vợ rằng: Mày ở nhà coi một lát cô bớt nóng thì nấu cháo cho cô ăn, vào đi coi hát đà. Không biết chừng tao đi chơi rồi tao ngủ luôn dưới nhà thằng Chính nhỏ, mày ở nhà cứ đóng cửa mà ngủ đừng chờ. Anh ta nói rồi bước ra cửa đi tuốt. Hai Thình khép cửa lại rồi trở vô nói lầm bầm rằng: Quân gì mà hễ ăn ba hộp cơm rồi sách đích đi mất, đi đêm nào sáng đêm nấy, đi riết đây có bữa chúng đâm chết chứ khó đâu. Chị ta bước lại hỏi Thu Vân rằng: Để tôi nấu một miếng cháo cho cô ăn nghe không cô? Thu Vân đáp: Đừng nấu mất công chị hai, tôi không đói đâu chị hai. Hai Thình ngó Thu Vân rồi cười nói rằng: Cô ốm quá không chịu ăn vậy mà mập sao được. Ủa, mà hộp quẹt hết rồi, để tôi lại tiệm mua một cái, chứ không có đây nửa đêm tắt đèn rồi làm sao. Chị ta nói dứt lời liền mở cửa đi. Thu Cúc là đứa hay nói mà lại ít hay buồn. Từ ngày cha nó bước chân xuống tàu đi Tây cho đến lúc hay tin cha nó chết thì mẹ nó buồn rầu than khóc đêm ngày. Chẳng phải nó không thương cha hay là nó không biết buồn, nó thương cha nó lắm, nó hiểu gia đạo nó nhiều, nhưng vì tính nó đã quen vui rồi nên hễ nhớ tới việc buồn thì buồn một chút rồi thôi, chứ không phải nó rầu rĩ đêm ngày như mẹ vậy. Hôm nay đến xứ lạ, vào cái nhà cũng lạ, lại mẹ đau nằm đó, chủ nhà bỏ đi hết, nó không biết nói chuyện với ai, bởi vậy ngồi mắt ngó ngọn đèn, tai lắng nghe xe chạy ngoài lộ, trong lòng nó bâng khuâng tha thiết, nhớ cha, thương mẹ, tưởng chị, tìm ông lăng xăng. Bữa nay nó mới thiệt buồn phiền, buồn đến nỗi ứa nước mắt. Thu Cúc có ý trong hai Thình về, mà nó ngồi trót giờ cũng chưa thấy về. Thình lình mẹ nó kêu: Thu Cúc mở rương lấy cho má một liều cái ninh nặng má uống chút con. Nó giật mình nhảy xuống đất rồi hỏi rằng: Má bớt nóng hả má? Ờ, bớt rồi. Cái ninh má để trong cái ve nhỏ đó con thấy không? Thưa thấy, má nằm đó con đi lấy cho. Thu Cúc lấy chìa khóa đi mở rương, lấy một viên cái ninh cầm trong tay, rồi đi rót nước trà bưng lại mẹ uống. Thu Vân tóc mền ngồi dậy uống thuốc rồi hỏi con rằng: Dì hai đi nãy giờ chưa về hả con? Thưa chưa. Đi mua hộp quẹt gì mà lâu dữ? Chắc dì đi chơi, má muốn ăn cháo hay sao nên má hỏi dì hai. Không, má thấy đi lâu nên má hỏi vậy thôi. Má nóng lạnh như vậy sáng mai đi về ông nội làm sao được? Để khuya coi má hết thì đi, còn như đi không đặng thì phải ở nán lại đây một bữa nữa, chứ biết làm sao bây giờ. Phải chi tìm được chị của con rồi dắt luôn về ông nội thì vui quá má ha. Nếu được như vậy thì còn nói gì? Không biết chị ở đâu bây giờ. Thu Cúc nói tới đó thì ngồi ngẫm nghĩ. Cách một hồi nó men lại gần bên mẹ nó, một tay rời vai, một tay vịn vế, nói mơn trớn rằng: Má mạnh riết đi nghe hôn má, mạnh riết đi đặng có về Sa Đéc. Con nóng nảy lắm, con muốn biết mặt ông nội coi ông ra thế nào. Thấy ông nội chịu nhìn mình rồi, mình nói thiệt hết, chắc ông nội sai người đi kiếm chị hai chứ gì, phải không má? Thu Vân nghe con nói như vậy thì tức cười, xong cũng gật đầu bướng với con. Hai mẹ con đương nói chuyện, thình lình hai Thình ở ngoài bước vô nói rằng: Ủa, cô bớt nóng lạnh rồi phải không cô? Thôi để tôi nấu ba hộp cháo cho cô ăn. Đừng chị hai, tôi bớt bớt một chút, chứ ăn uống gì được mà nấu. Chị đi mua hộp quạt sao mà lâu dữ vậy? Ừ, tôi nói lại tiệm mua rồi về liền, kẻo cô nhà một mình cô buồn, chẳng dè tôi gặp con Tư U, nó nói chuyện dông dẫn phát ghét, làm tôi về không đặng. Cô nói cô có thuốc ký ninh, sao cô không uống thử coi? Tôi uống rồi, tôi muốn uống rồi kế chị về đó. Vậy hay sao? Hai Thình dây qua ngó Thu Cúc rồi hỏi rằng: Cháu chưa buồn ngủ sao cháu? Chưa. Chà, cháu giỏi dữ. Hai Thình nói chuyện này hỏi chuyện nọ lăng xăng một hồi rồi thăng buồn ngủ nên đóng cửa mà đi ngủ. Mẹ con Thu Vân nằm đắp mền, mẹ thì mê mệt, con thì buồn xo, nên nằm một lát rồi cũng ngủ hết. Lúc 4 giờ khuya, Thu Vân thức giấc, cả đầu cổ và mình mẩy mồ hôi ra ướt dầm. Nàng tóc mền ngồi dậy, tính lấy khăn mà lau, vừa dói tay lấy cái khăn, vừa lướt mắt ngó chừng cái rương. Nhưng không thấy cái rương nữa, nàng lấy làm lạ lật đật xuống ghế bưng đèn mà rọi. Ôi thôi, cái rương A Khiên đi đâu mất rồi? Sự sản bao nhiêu dồn vô trong đó hết, nếu cái rương mất thì ắt mẹ con nàng chết đói. Thu Vân kinh khủng la bà Hải, chị Hai ơi, ai lấy cái rương tôi đâu mất rồi, chắc tôi phải chết. Thu Cúc nghe mẹ la giật mình tức dậy, nhảy xuống đất gọn gàng. Hai thằng trong buồng cũng chạy tuôn ra, cặp mắt nheo nheo, hai tay bới đầu, miệng hỏi, giống gì vậy cô? Cha chả, ai lấy cái rương tôi mất rồi. Quý, Bảo Hải dữ không? Đâu, cô đưa đèn tôi coi. Hai thằng xách cái đèn rọi cùng phía trước thì không thấy cái rương, mà cửa cũng còn đóng chặt. Chị ta đi lần vô phía trong, rọi ra vách sau thì thấy tấm vách lá ai đã cắt trống lỏng một lỗ lớn, hai ba người đi qua một lượt cũng được. Chị ta la lớn, trời ơi, ăn trộm cắt vách đây nè, nó khiêng cái rương của cô đây chứ ai, chết chưa, để coi nó có lấy đồ của tôi hay không. Chị ta bước vô buồng rồi cũng biểu bảo la nữa, quý, thôi rồi, nó lấy cái áo của tôi nữa rồi. Gia tài có một cái áo nó cũng không chừa, quân gì mà ác nghiệt quá. Thu Vân với Thu Cúc đi theo sau lưng, hai mẹ con chết điếng trong lòng, nên nước mắt chảy chứ không nói chi được hết. Ba người dắt nhau trở ra đằng trước. Hai Thình để đèn trên ghế, rồi hỏi Thu Vân rằng, rương cô có để đồ đạc gì hay không? Thì áo quần vàng bạc giấy tờ tôi để hết ở trỏng. Vàng bạc có để ở trỏng nữa sao? Chứ sao? Trời ơi, nhiều ít. 5 đôi vàng với 1.400 đồng bạc để trong cái hộp cẩn, tôi đếm hồi sớm mai chỉ ngó thấy đó. Cô bất nhờn quá, sao không để trong mình, lại để làm chi trong rương không biết. Bảo hại quá, thôi, cô ở nhà để tôi kiếm thằng Mắt Phong nó về, đặng nó kêu biện tay lại coi, rồi có đi kiếm chứ bỏ sao được. Thằng đó khốn nạn thiệt, phải nó ở nhà nó ngủ dùm làm phước, thì có đâu đến nỗi bị ăn trộm như vậy. Hai Thịnh nói lắp giáp rồi mở cửa ra đi. Thu Vân lại dáng ngồi khoanh tay mà khóc và nói với con rằng, trời khiến mẹ con mình phải chết đói, khổ lắm con ơi, chắc mót đã dành chút đỉnh vốn liếng nuôi con, bây giờ chúng giật hết, mẹ biết làm sao. Thu Cúc tuy buồn, xong nó thấy mẹ nó đã bệnh hoạn mà lại còn thêm rầu rĩ thì nó càng lo, nên giả vui nói với mẹ rằng, rủi mất hết thì thôi, má rầu làm chi má, má đừng lo cho con, ông nội giàu lớn, mà có một mình ba là trai mà thôi, thấy ông nội chịu nhìn con thì có thiếu gì tiền. Mà má đã tính về Nha Mân, mình phải lập thế xin vô ở mướn với ông nội, đang lần lần cho ông nội thương, liệu coi như ông nội chịu nhìn thì mình sẽ nói thiệt. Mình đã tính đi ở mướn thì vàng bạc có ích gì, có vàng mình không dám đeo, có bạc mình không dám xài, giàu có giàu không cũng vậy, má đừng có buồn. Không biết chừng trời khiến mình bị ăn trộm như vậy mình mới gần ông nội được. Thu Vân nghe con nói mấy lời, nàng ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói rằng, mà bây giờ má còn có 12, 13 đồng bạc, phần má đau nữa, biết có đủ tiền về tới Nha Mân hay không. Còn một điều nữa, như ở dưới ông nội con không chịu cho mẹ con mình ở, trong lưng hết tiền rồi mẹ con mình làm sao? Thu Cúc cười mà nói rằng, má đừng lo, ông nội cho mà. Mà giàu ông nội không cho đi nữa, con cũng lập thế con ở được. Mẹ con mình có đủ tay chân như người ta, giàu thế nào cũng không đến nỗi chết đói đâu mà sợ. Mẹ con nói chuyện với nhau mới tới đó, cái Hai Thình với Hai Rổ bước vô. Hai Rổ hỏi Bờ Hơ, Bờ Hải rằng, đâu, ăn trộm vô chỗ nào đâu? Hai Thình nắm tay Hai Rổ dắt đi thẳng ra phía sau, vừa đi vừa nói, nó cắt một cái lỗ vách lớn quá chừng quá đổi, vô đây mà coi. Lúc ấy trời đã rựng sáng, nhưng trong nhà còn đốt đèn. Thu Vân bưng đèn đi theo Hai Rổ, đặng cho Hai Rổ coi chỗ ăn trộm cắt vách. Hai Rổ vừa coi vừa nói rằng, chà chả, quân này cả gan thiệt, nó dám rớ tới nhà tao chứ, để rồi bay coi tao. Anh ta dai lại nói với Thu Vân rằng, nó khiêng cái rương của cô mà thôi, hay là còn lấy vật gì nữa? Thì gia tài tôi có một cái rương, nó khiêng hết rồi thôi, còn giống gì nữa? Cô biết ăn trộm vô nhà hồi mấy giờ hay không? Tôi nóng lạnh nằm mê man, có biết nó vô hồi nào đâu, Chừng 4 giờ tôi thức dậy thấy mất cái rương mới hay. Hai rổ cùng quằn, bỏ đi ra trước, vừa đi vừa nói với vợ rằng, cái con này, mày chết hay sao? Chứ ngủ giống gì mà ăn trộm phá vách như vậy mà không hay. Ở nhà không coi giống gì hết thảy. Hai Thình trợn mắt, chắc miệng trả lời. Khéo mắng bậy không? Đi đêm nào sáng đêm nấy rồi về nó bậy ra. Sao con giỏi ở nhà mà rình? Có tài nó phát chó hoài. Hai rổ nạt rằng, nín. Nín giống gì? Tôi nói như vậy không phải hay sao? Phải giống gì? Thứ đàn bà hư, hãy nằm xuống thì ngủ như chết. Mày lắm, chứ phải ăn trộm nó lột quần mày cũng không hay. Nó lột làm chi? Lột đang trồng lên đầu mày hả? Mày dữ thiệt hả? Hai rổ sắp tới bộ muốn đánh vợ. Thư Vân tới dậy liền can và nói, thôi anh hai, rầy rà làm chi? Tôi mất quần áo vàng bạc nhiều quá, anh hai làm ơn đi cớ cò bót và xin lính kiếm giùm coi, hoặc mai bắt được ăn trộm lấy lại chút đỉnh gì chăng? Hai rổ đáp, cô để đó tôi tính cho, thằng nào dám rớ tới tôi đây nó phải chết, để rồi cô coi. Trời đã sáng bét, Hai Thình mở cửa tắt đèn, Hai Rổ ra đi, nói rằng mình đi kêu lính. Cách một hồi, Hai Rổ về có dắt theo một người biển chà và một người lính Việt. Biện với lính coi chỗ vách ăn trộm cắt, hỏi Thu Vân mất những vật gì, hỏi đâu biên đó. Sau rốt người biển chà hỏi Thu Vân có nghi ai lấy đồ không, Thu Vân tình thật khai không biết ai mà nghi. Xong rồi biện với lính ra về, Hai Rổ cũng đi theo. Đến trưa Hai Rổ về, có dắt theo một người đầu đội nón da mãng cầu, mình mặc áo bành tô trắng, quần lãnh đen, chân đi giày da trắng. Người ấy xưng mình là đội sở mật thám, cũng hỏi Thu Vân lăng xăng như biển chà hồi sớm mai, và khi ra về có nói rằng, tôi làm đội mật thám mười mấy năm nay, tôi bắt trên 500 đám ăn trộm, việc khó nữa tôi cũng còn tìm ra, huống chi là việc dễ như vậy. Cô đừng lo, trong 24 giờ tôi thọc cổ mấy thằng ăn trộm đó cho cô coi. Bộ chủ nhà coi sốt sắng lắm, mà đội mật thám nói nghe cũng giỏi. Thu Vân tuy chưa dám chắc mình sẽ lấy vàng bạc áo quần lại được, nhưng nàng cũng an lòng nên bớt buồn. Phần mất hết đồ, phần nóng lạnh chưa thiệt dứt, bởi vậy nàng chưa tính về Nha Mân được, phải nằm tại nhà Hai Thình uống thuốc và đợi tin lính kiếm giùm ăn trộm.